Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 592, cậu thích. Gocchuyenaudio.com. Khách sạn Á Châu, Hoan, Kinh lấy lý do Hàn Văn Vũ đoạt Tân Tấn Ảnh Đế giải thưởng Bách Hoa tổ chức một buổi tiệc cốc. Tai nhỏ tiệc mời các đạo diễn lớn nổi danh, bao gồm Trương Kính Trung, Tôn Minh, Phó Thiên Minh, Kỳ Phàm, đạo diễn mới Trừ Tĩnh, Tiêu Tiêu, Kỳ Giang, còn có cả đám thiên vương của Hoan. Kinh sau này, tất cả tạp chí lớn, biên tập tổng biên tập tạp chí thời trang nổi tiếng thế giới, trong giới giải trí còn có một số lãnh đạo cấp cao, rất nhiều phóng viên. Tối nay, giống như một buổi lễ trao giải nho nhỏ, ánh sao lấp lánh. Hơn nữa bọn họ đều nghe nói, một buổi tối đặc biệt như vậy, tập đoàn Hàn Thị Quốc tế, Hàn Văn Hạo cấp trên cao nhất của Hoan. Kinh, sẽ đích thân tới hiện trường, vừa chúc mừng em trai đoạt được Tân Tấn Ảnh Đế giải thưởng Bách Hoa, hai là chúc mừng Hoan. Kinh thành lập bộ phận phát triển hải ngoại, hy vọng tự mình đến chúc làm khích lệ cho tất cả nhân viên. Tối nay, một buổi tối thật đẹp, một chiếc xe Mercedes màu đen chậm rãi dừng ở trước cửa khách sạn, hộ vệ tự mình tiến lên, mở cửa xe, bên trong xe bước ra một đôi giày cao gót Italia màu vàng, còn có nửa đoạn bắp chân, da thịt như tuyết chậm rãi, người bên trong xe đạp nhẹ mặt đất yêu nhã động lòng người, bước thẳng ra ngoài, chỉ thấy ngôi sao mới Hollywood Kim Vân, khẽ chớp hai mắt hé mở cánh môi hồng, chẳng chút son phấn, xinh đẹp giống như tiên tử. Cô thay đổi phong cách lão luyện của Hollywood, buổi chiều ký hợp đồng, tối nay mặc áo ren màu trắng, cổ chữ V, sâu trước sau, váy ngắn bồng bềnh, mái tóc ngắn gọn gàng, đỉnh đầu bên trái, đội chiếc mũ hình bầu dục chỉ lớn bằng bàn tay, trên chiếc mũ lướt nhẹ một cây lông vũ màu trắng, mềm mại, đủ phô bày phong cách danh viện England của cô, đã từng cùng Tần Thư Lôi học tại Học viện Hoàng gia Anh, tham gia học luật học cho nên không có tên trong trường học bình chọn thập đại danh viện thế giới, nhưng danh tiếng của cô tại Anh Quốc áp đảo người đẹp nhất châu Á Tần Thư Lôi. Tích Tĩnh nghe nói Kim Vân tới, lập tức từ đại sảnh bữa tiệc đi ra, nhìn Kim Vân nói. Cô đã tới, bữa tiệc sắp bắt đầu, cảm ơn cô tiến vào ăn. Kinh, tính cách của Kim Vân vô cùng cởi mở, chỉ thấy cô sảng lãng mỉm cười, đưa tay nhẹ nhét vào trong khuỷu tay Tích Tĩnh, duyên dáng nói. Từ nay về sau, cô chính là người quản lý của tôi, tin tưởng chúng ta hợp tác vui vẻ, tôi mong đợi cùng Văn Vũ gặp mặt. Xin tha thứ cho tôi gọi hắn như vậy. Tổng tài của chúng ta cá tính ngay thẳng, cởi mở, hiền hòa. Tin chắc rằng các người gặp nhau sẽ vui vẻ. Vào đi thôi, Tích Tĩnh nói dứt lời, liền cùng Kim Vân đi vào lầu một đại sảnh bữa tiệc. Trác Bách Quân dừng xe thể thao ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn Tích Tĩnh và Kim Vân cùng đi vào đại sảnh khách sạn, sâu kín nói. Hàn Văn Hạo thật là ác độc a, quả thật là một người làm việc tàn nhẫn, phái Tích Tĩnh tới xử lý tôi, phái cả Kim Vân tới thay thế cô. Người đàn ông này vĩnh viễn đều tỉnh táo như vậy. Cho dù hắn muốn làm chuyện gì, vĩnh viễn cũng sẽ không xung động. Trong khoảng thời gian này, Trầm Ngọc Lộ yên tĩnh, thật lâu, vẻ mặt cô xám như cho tàn, sâu kín nói. Bây giờ, hắn chỉ nghi ngờ anh cũng không có chứng cứ xác thật chứng minh anh là ai. Nếu không, theo cá tính của hắn, hoặc là anh chết, hoặc là anh bị chết rất thảm. Hiện tại chỉ phái người tới thử dò xét anh, sau đó. Từ từ, đem moi tim anh ra. Gocchuyenaudio.com. Hắn chính là một người như vậy, tùy ý đem mỗi người đùa giỡn trong tay, rất đáng sợ. Anh phải cẩn thận đề phòng hắn. Hàn Văn Hạo người này tôi hiểu rõ, từ trước đến giờ hắn nhìn chứng cứ so với người khác cũng nặng hơn. Anh phải tự giải quyết cho tốt. Trác Bách Quân lại cười lạnh nói. Nếu tôi không trồi lên mặt nước, hắn vĩnh viễn cũng không có cơ hội đem tôi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Giữa tôi và hắn cuối cùng chỉ có một trường tranh đấu, hoặc là hắn chết. Hoặc là tôi chết, hiện tại hắn không động đến tôi, trong tương lai, đừng hối hận tôi sẽ giết hắn. Hai tròng mắt Trầm Ngọc Lộ run rẩy trượt lóe, kể từ sau đêm đó, Trầm Ngọc Lộ biết thân phận bại lộ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, thậm chí lúc nửa đêm nằm mộng cô đều cảm thấy ở trong bóng tối có rất nhiều họng súng lục nhắm ngay mình bắn, nhưng khi mồ hôi đầm đìa chảy, tỉnh lại cô suy sụp khóc giống, hắn không giết mình, không để cho mình chết, chỉ lạnh lùng khống chế mình trong phạm vi của hắn, giống như thượng đế thâm trầm đáng sợ, nhìn chằm chằm vào cô, loại cảm giác này, sắp hành hạ cô đến chết, tinh thần bắt đầu bị tàn phá từng chút, đây chính là điển hình của động vật họ mèo, đối với con mồi rất đáng sợ. Tối nay, Trầm Ngọc Lộ vẫn phải tham gia tiệc của Hoan. Kinh cô sẽ phải tham gia, cô giống như chỉ còn lại một cái xác. Chuyện Trầm Ngọc Lộ cần làm, đó là linh hồn hung độc dìm sâu dưới địa ngục, động cũng không dám động. Cô tức giận nắm chặt túi sách nhìn Trác Bách Quân, cắn răng nghiến lợi nói. Giết hắn đi, cứu tôi, Trác Bách Quân, giết hắn đi, nhất định phải cứu tôi. Hiện tại hắn muốn đem tôi xé ra từ trên người của tôi tìm được anh. Giết hắn đi, nhanh lên một chút, tôi không muốn chết, sẽ không có chuyện gì. Trác Bách Quân chậm rãi nói, kế hoạch trong đầu chậm rãi tiến hành. Vào lúc này điện thoại di động vang lên, Trác Bách Quân nhận điện thoại, là giọng nói ngây ngốc của Tĩnh Đồng, liên tục kêu nhỏ. Tổng giám, tối nay lúc nào thì trở lại, em hầm tổ yến cho anh. Gần sáng, giọng nói Trác Bách Quân hơi chậm lại, hơi mỉm cười. Tốt, vậy em chờ anh không trở lại, em không ngủ được. Tĩnh Đồng mỉm cười nói. Ừ, Trác Bách Quân để điện thoại xuống, Trầm Ngọc Lộ ngồi một bên, lạnh lùng nhìn hắn nói. Hiện tại, đến nước này rồi, anh còn có thời gian nói chuyện yêu đương. Không phải muốn triển khai kế hoạch cuối cùng sao? Tôi cảnh cáo anh, tôi đã mơ hồ cảm thấy con bé đáng chết kia không đơn giản, lần trước ở buổi lễ trao giải, hành động ám sát Chu Toàn như vậy, cũng bị phá hủy, anh nói không có nằm vùng. Trác Bách Quân miễn cưỡng quay đầu nhìn Trầm Ngọc Lộ, nói. Không thể nào, nhất định sẽ không, trên thế giới này, bất cứ ai cũng có thể phản bội tôi, chỉ có Tĩnh Đồng là không thể nào. Anh thật sự đánh giá quá thấp bẫy dập của Hàn Văn Hảo. Anh cũng thật sự đánh giá quá thấp thủ đoạn của hắn, tôi nhắc nhở anh một lần nữa. Cẩn thận Tĩnh Đồng, có cơ hội, điều tra cô ta một chút, đừng để có một ngày, mình bị chết không rõ ràng. Trầm Ngọc Lộ nói xong, liền xuống xe, mặt lạnh đi vào khách sạn. Trác Bách Quân cắn chặt răng, hai mắt mãnh liệt lóe lên, cũng xuống xe, đi vào khách sạn. Đại sảnh bữa tiệc, cocchuyenaudio.com. Tất cả ngôi sao, đạo diễn, lãnh đạo cao tầng, tạp chí, biên tập còn có các phóng viên xôn xao trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Kim Vân ngồi trên ghế salon, không kịp chờ Hàn Văn Vũ, vừa mới cầm ly rượu cốc. Tai hớp một ngụm nhỏ, cũng đã nghe người thông báo Hàn Tổng Tài tới, tất cả mọi người cũng đứng dậy, đi tới cửa đại sảnh bữa tiệc, lập tức nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc âu phục kẻ sọc áo sơ mi màu đen, cà vạt màu bạc, hình tượng sáng lạn, nhìn về phía mọi người, ánh mắt nhấp nháy, không ai bằng. Tối nay, Hàn Văn Vũ mặc âu phục màu bạc lần đầu tiên lấy thân phận Tổng Tài Oan. Kinh cùng anh trai tham gia bữa tiệc cốc, Tài, bất cứ ở nơi nào, phong cách của hắn vẫn nghiêm nghị. Hắn luôn sống trong giới thời trang hàng đầu, giải trí hàng đầu. Đến mức tất nhiên sẽ đưa tới phong trào hoàn toàn mới, cùng anh trai đứng chung một chỗ, không kém chút nào, có phong thái riêng. Tất cả cao tầng Oan, kinh, tất cả ngôi sao đều xôn xao vỗ tay, Hàn Văn Hạo và Hàn Văn Vũ trong tiếng vỗ tay, trước lễ phép chào hỏi Trương Kính Trung, Tôn Minh, bởi vì Trương Kính Trung và Tôn Minh là thầy của Hạ Tuyết, Hàn Văn Hạo cũng chào hỏi cung kính mấy phần, còn cảm ơn hai người đạo diễn chăm sóc Hạ Tuyết, bắt tay với các lãnh đạo cao tầng, còn cổ vũ cho trưởng bộ phận phát triển hải ngoại, thậm chí bắt tay, thăm hỏi người mới đến, Kim Vân. Kim Vân vừa cùng Hàn Văn Hạo bắt tay, nhưng ánh mắt trong suốt nhìn chòng chọc Hàn Văn Vũ không buông, bởi vì ngưỡng mộ thần tượng đã lâu, lúc hai người ở chung một chỗ, bắt tay nhau, vô cùng nhiệt tình trò chuyện đến các tác phẩm, đám phóng viên nhằm vào tình huống này, lập tức chế tạo đề tài, lấy hai người bọn họ làm đầu đề, đăng bài ngày mai, ngày sau ăn. Kinh đổi chủ, ngôi sao mới Hollywood, Kim Vân thay thế Trầm Ngọc Lộ trở thành hoa đán hàng đầu của ăn. Kinh, sắc mặt Trầm Ngọc Lộ tái nhợt, đang cầm ly rượu đỏ cắn chặt răng, nhìn các phóng viên ở một bên xì xào, hai tròng mắt của cô tức giận ứa nước mắt, lập tức buông ly rượu đỏ trong tay, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh bữa tiệc. Tiểu Thanh đứng ở đầu kia, nhìn thấy Trầm Ngọc Lộ rời đi, liền lại gần Linda nói. Linda, Trầm Ngọc Lộ cứ đi như thế sao? Linda, một tiếng cười lạnh nói. Có thể không đi sao? Trong cái vòng này chính là như vậy, nếu cô không vào được cô phải lùi lại. Cuối cùng biến mất ở dưới khán đài, ngay cả là một khán giả dưới khán đài, cô cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Hàn Văn Hạo bắt tay với từng nhân viên Oan, kinh cuối cùng nhìn thấy Trác Bách Quân mặc âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, mang cà vạt nhỏ màu đen, đứng ở trước mặt của mình, khóe môi tà mị, mang theo một chút nụ cười cố chấp, nhìn mình tôn kính gật đầu. Hàn Văn Hạo nhìn hắn một cách chậm rãi đi tới trước mặt của hắn, hai mắt lóe lên ánh sáng thâm trầm, cũng duỗi tay về phía hắn, chậm vừa nói. Vì Oan, kinh, vất vả cho cậu rồi, tương lai còn phải dựa vào mọi người sáng lập. Còn phải nhờ Hàn Tổng Tài dẫn dắt nhiều. Trác Bách Quân cũng đưa tay ra, bắt tay với hắn, hai người đàn ông đều có lực lại cùng bắt tay ẩn giấu phong vân. Ngồi, Hàn Văn Hạo bắt tay xong, liền trước một bước lấy tư thái cao cao tại thượng, chậm rãi đi tới ghế salon dài đỏ thẫm trong sảnh tiệc. Trác Bách Quân hơi nghi ngờ, xoay người, nhìn theo bóng lưng cao ngạo của hắn một cái, mặc dù không thể hiểu ý tứ của hắn, nhưng vẫn xoay người vội vàng đi theo, ngồi bên cạnh Hàn Văn Hạo. Chuẩn bị một chai xích Hà Châu Hoa Kỳ mới năm 90. cocchuyenaudio.com. Hàn Văn Hạo căn dặn nhân viên phục vụ. Vâng, nhân viên phục vụ lập tức chuẩn bị. Trác Bách Quân cũng mỉm cười nhìn Hàn Văn Hạo nói. Nghe nói trước đây, Hàn Tổng Tài thích nhất xích Hà Châu, nhưng xích Hà Châu của Pháp năm 80, tại sao hôm nay lại thích xích Hà Châu Hoa Kỳ mới năm 90? Hai tròng mắt Hàn Văn Hạo phát ra ánh sáng thần bí, nhìn về phía Trác Bách Quân, khẽ mỉm cười, nói. Bởi vì cậu thích, thân thể Trác Bách Quân nhanh chóng kết băng, sắc mặt chậm rãi thu lại. Cách chương.